Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 180, tai bay vạ gió. Lotus đạp lên Gepo một đường lao nhanh. Các loại chạy đi khoảng cách nhất định mới ngừng lại, quay đầu lại ló đầu nhìn quân hạm đuổi theo không có. Khi nhìn thấy quân hạm chăm chú đuổi theo, Lotus thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bắt đầu lao nhanh. Hắn phải đem Momosagi bọn họ dẫn xa xa mà mới có thể bảo đảm các nàng một chốc sẽ không đi tìm hắn đội tàu phiền phức. Dần tỉ tỉ, cái này Ngưu Ma Vương rõ ràng là muốn dẫn ra chúng ta. Tốt cho hắn băng hải tặc chạy trốn ưa cơ hội. Hina ở trên quân hạm nhìn thấy Lotus quay đầu lại một màn, lập tức nghĩ đến dụng ý của hắn. Đối phương ở đâu là muốn chạy trốn chạy, rõ ràng chính là muốn dẫn ra các nàng. Ta biết này không có quan hệ, Momosagi không thèm để ý nói, mặc kệ đối phương là thật sự chạy trốn vẫn là muốn dẫn ra các nàng, nàng đều không thèm để ý. Ngược lại, chỉ phải cái này Ngưu Ma Vương ở là được. Sengoku nguyên soái nơi nào ra lệnh chỉ có bắt lấy qua tiêu diệt Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Nàng chỉ cần đem Ngưu Ma Vương giải quyết liền hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, cái này Ngưu Ma Vương hủy hoại nàng quân hạm đầu thuyền, nàng cũng không thể xem là không có phát sinh. Chạy đi đuổi bắt Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc mà buông tha Ngưu Ma Vương, cần sử dụng đạn pháo quấy rầy Ngưu Ma Vương sao? Dần tỉ tỉ, Hina hỏi. Nếu đối phương ở trên trời chạy như vậy vui thích, các nàng là có thể dùng đạn pháo đem đối phương xem là chim đến đánh. Nàng không tin đối phương tốc độ không chậm lại, đến thời điểm Dần tỉ tỉ là có thể nắm lấy hắn, không có tác dụng. Đạn pháo đánh không trúng hắn, chỉ có thể uổng phí hết. Momosagi lắc lắc đầu. Thực lực của đối phương rõ ràng không phải phổ thông hải tặc. Muốn đạn pháo quấy rầy không khác nào nói chuyện viển vông. Còn không bằng tiết kiệm điểm đạn pháo, vậy chúng ta liền như thế truy sao? Dần tỉ tỉ, Hina suy nghĩ một chút, cũng đồng ý gật gù. Nhưng các nàng cũng không thể như thế vẫn đuổi theo đi. Cái này cần nhiều uất ức nha, ngươi nha. Vẫn là quá nóng ruột, ngươi nghe nói qua câu cá sao? Momosagi thấy Hina bộ dáng này, không khỏi cười nói, các nàng xem ra truy ở đối phương mặt sau rất uất ức dáng vẻ. Trên thực tế chiếm ưu thế vẫn là các nàng. Đối phương tiêu hao thể lực ở trên trời dùng Gepo chạy đi, mà các nàng nhưng là ở quân hạm làm là được. Căn bản không muốn tiêu hao thể lực chờ đối phương lúc nào thể lực tiêu hao hết. Tiến vào suy yếu thời điểm, các nàng vẫn là tinh thần sung mãn trạng thái. Đến thời điểm là có thể ung dung đem đối phương bắt lấy. Vừa không chi phí sức khỏe lớn đến đâu, lại không chi phí bao nhiêu công phu. Há không phải rất tốt, Dần tỉ tỉ đây là muốn dây dưa đến chết hắn sao? Kinh Momosagi vừa nói như thế, Hina trong nháy mắt rõ ràng Dần tỉ tỉ dự định. Dần tỉ tỉ chính là định như thế dây dưa đến chết đối phương đi. Là hắn không thể vẫn ở trên trời, chậm rãi chờ xem. Hắn sẽ có hạ xuống thời điểm, Momosagi gật gù. Sau đó lôi kéo Hina về phòng truyền tin bên trong đi nghỉ ngơi. Ngưu Ma Vương có các binh sĩ giám thị là được. Các nàng không cần lo lắng, người sẽ cùng ném thời gian lưu chuyển, trắng đen thay phiên, đêm đen chậm rãi rút đi khăn che mặt, mặt trăng cũng chậm chậm tan việc, chỉ để lại nhàn nhạt bóng người còn ngờ ngợ có thể thấy được. Sáng sớm gió nhẹ thổi ở trên mặt biển, cũng thổi ở chạy trốn Lotus trên người. Không xong rồi, ta nên nghĩ biện pháp chạy trốn, không phải vậy cũng bị dây dưa đến chết ở trên trời. Lotus đạp lên Gepo ở trên trời chạy một buổi tối sau, phát hiện quân hạm còn vững vàng theo sau lưng, lập tức liền cảm giác mình có phiền phức. Momosagi gác nàng đây là muốn dây dưa đến chết hắn nha. Hắn đến nghĩ cách thoát thân dựa theo quân hạm truy tốc độ của hắn. Vào lúc này hắn băng hải tặc nên đã thoát ly hải quân uy hiếp. Hiện tại, hắn đến giải quyết một hồi chính mình vấn đề an toàn, Ngưu Ma Vương còn ở trên trời chạy sao? Đúng, Dần Tỷ Tỷ nghe các binh sĩ nói chạy một buổi tối tốc độ vẫn không có chậm lại đây, Hina ngồi ở trên ghế, cầm trong tay chén trà cười nói. Hiện tại các nàng có thể không uất ức. Các nàng hiện tại là ở đuổi bắt con mồi thợ săn. Mà đối phương nhưng là con mồi, thể lực không sai. Tiếp tục truy, nhìn hắn có thể chống đỡ tới khi nào, Momosagi có chút cân nhắc cười nói. Đối phương lâu như vậy còn có thể chạy. Ở dự liệu của nàng bên trong, nàng không nóng lòng, nàng đúng là muốn nhìn một chút đối phương có thể chống đỡ bao lâu. Nàng không tin đối phương còn có thể chạy một tháng trước không được, được rồi. Dần Tỷ Tỷ, Hina gật gù cười nói. Nàng hiện tại có chút thích loại này mèo chảo con chuột cảm giác. Dần Tỷ Tỷ thật sẽ chơi, thuyền đây, nhanh lên một chút xuất hiện thuyền nha. Ta cần thuyền đặt chân, Lotus đạp lên Gepo ở trên trời khắp nơi truyền. Tìm kiếm thuyền. Hắn hiện tại cần một chiếc thuyền nghỉ chân một chút, thuận tiện bổ sung dưới nước và thức ăn. Hắn cũng không có Momosagi cùng Hina tốt như vậy tinh thần trạng thái. Hắn nhưng là một buổi tối không có ngủ cũng không ăn cơm. Thậm chí ngay cả ngụm nước đều không có uống lại qua nửa giờ sau. Hy vọng ánh dạng đông rốt cục đến. Lotus đứng ở không trung cách thật xa liền có thể nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc. Mang theo sáng loáng hải tặc kỳ chính hướng về bên này lái tới Lotus không khỏi hưng phấn tăng. Nhanh tốc độ, hướng về này chiếc thuyền hải tặc vọt tới, Dần Tỷ Tỷ. Ngưu Ma Vương tăng nhanh tốc độ, hư hư thực thực muốn thoát khỏi chúng ta, Hina đứng ở trên. Bong thuyền nhìn thấy Lotus ra tốc sau lập tức chạy đến phòng truyền tin bên trong. Hướng về Momosagi báo cáo nổi lên tình huống. Hả? Thật sao? Có chút ý nghĩa. Ta đi xem. Momosagi ngồi ở phòng truyền tin bên trong xem sách. Nghe được Hina báo cáo. Trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hiện tại muốn ra tốc chỉ muốn thoát khỏi các nàng. Có phải là quá chậm một điểm? Nàng đúng là muốn nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Lotus ra tốc thoát ly quân hạm một khoảng cách sau. Cuối cùng cũng coi như là tiếp cận này chiếc thuyền hải tặc. Lập tức liền từ trên trời rơi xuống. Một cước đem đang muốn tới câu hỏi hải tặc một cước đá bay. Hắn hiện tại thời gian gấp vô cùng. Căn bản không có tâm tình cùng bọn họ chơi. Momosagi các nàng có thể lập tức muốn đuổi tới. Người rốt cuộc là ai? Dám ở lão tử thuyền hải tặc lên ngang ngược. Hải tặc thuyền trưởng vốn là ở phòng thuyền trưởng. Bên trong thưởng thức vàng óng châu báu, phát hiện trên bong thuyền động tĩnh sau, lập tức liền khí thế hùng hổ vọt ra, lại có thể có người chạy đến hắn thuyền hải tặc lên ngang ngược. Thật hắn là chết sao? Hả? Rod thấy có người lại đi ra phiền hắn thời điểm, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, cả người khí thế nhắm ngay người đến, hải tặc thuyền trưởng khí thế hùng hổ đi tới bong tàu. Làm hắn bị Lotus ánh mắt nhìn đến lúc đó, cả người không khỏi lưng lạnh cả người, tay chân tê dại, cả người cứng ở tại chỗ hải tặc thuyền trưởng cái trán toát mồ hôi lạnh. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ cảm giác mình cử động nữa một bước, lập tức liền muốn bị tử vong nuốt chửng, ta không rảnh cùng ngươi loại này lâu la chơi. Nếu không muốn chết, liền cho ta thành thật một chút. Chuyện của ta giải quyết liền sẽ rời đi. Lotus thấy hắn dáng dấp như vậy, cũng lười động thủ nói xong sau, trực tiếp một cước đạp nát bong tàu, cả người hướng về trong khoang thuyền đi. Hắn hiện tại cần chính là đồ ăn cùng rượu, cũng không thể lãng phí thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.